Cực phẩm thiên kiêu, chương 38, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua cùng Doãn Lăng Hạo cùng nhau ăn cơm, Dương Hiểu Đồng rất vui vẻ, bởi vì Doãn Lăng Hạo là một người rất thú vị, nói với cô rất nhiều chuyện vui, bất quá theo. Hôm qua đi đến nhà hàng cao cấp cùng với thái độ người phục vụ liền biết thân phận của Doãn Lăng Hạo tất nhiên không tầm thường. Bất quá chuyện này cô không có hỏi nhiều, dù sao chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cô, theo nội dung hắn nói chuyện cô đại thể dự đoán ra. Hắn hẳn là nhân tài về buôn bán. Hiểu Đồng, có muốn hay không ta giúp ngươi tra một chút hai tư liệu người kia? Du Du đề nghị, hai người kia cũng không phải là người bình thường, muốn cùng đối phương giao tiếp, hiểu biết bối cảnh đối phương là rất quan trọng. Hai người, Dương Hiểu Đồng mày trao lại, nhìn Du Du, Nghiêm Tuấn Trạch và Doãn Lăng Hạo. Tốt, vừa lúc hiểu biết thêm, đối với Nghiêm Tuấn Trạch cô vẫn rất tò mò, đêm đó rốt cuộc vì sao lại gặp phải hắn. Còn có Doãn Lăng Hạo, không biết mình dự đoán có sai lầm hay không. Chỉ thấy Du Du ấn mấy cách, nghe thấy thanh âm hệ thống. Hệ thống tuần tra đã khởi động, thời gian cần thiết là 10 giây. 19, 8, 3, 2, 1, đinh, kết quả tuần tra tương ứng đến. Du Du nhìn một phen cười nói. Hai người kia lai lịch thật không đơn giản, không ngờ hai ngày này ngươi vậy mà có thể nhận thức nhân vật như vậy. Nghe Du Du vừa nói như thế, Dương Hiểu Đồng liền tò mò hơn. Là thân phận gì? Doãn Lăng Hạo, tuổi tác 23, thành tích học tập ưu tú. Thường xuyên nhảy lớp cho nên khi 18 tuổi hoàn thành chương trình đại học 3 năm tiếp theo ra sức học hành đạt học vị tiến sĩ, 22 tuổi tiến vào thương nghiệp có gan lớn thử sức trong kinh doanh. Đạt được khen ngợi lớn trong nghiệp giới, ngắn ngủn trong một năm, hắn kinh doanh lợi nhuận kiếm được hơn 1.000 vạn, này vẫn là thành quả của chính hắn, bối cảnh nhà giàu nhất Trung Quốc ở thế giới là thương nhân nổi danh, có thể nói là thời đại kinh thương. Tính cách bởi vì hồi bé mẹ hắn phản bội đi lầm đường, khiến cho tâm hồn hắn mang theo bóng mờ, không tin nữ nhân sẽ thực tâm, cho nên nữ sinh chung quanh hắn đông đảo, hắn không có động tâm một ai, lãng tử. Điển hình, nghe nói, Dương Hiểu Đồng mở to hai mắt, không ngờ Doãn Lăng Hạo đã vậy. Còn quá lợi hại nga, mặc dù thời điểm nhìn thấy hắn liền biết hắn nhất, định rất ưu tú thế nhưng ưu tú như vậy trái lại cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ, từ nhỏ mang đến bóng mờ. Hôm qua thấy hắn hay nói như, vậy thật là nhìn không ra tung hoành thương trường, kinh nghiệm tràn. Đầy cho nên cũng biết thế nào che giấu đi, kia Nghiêm Tuấn Trạch thế nào. Du Du nói hai người rất lợi hại, Doãn Lăng Hạo đã lợi hại như vậy Nghiêm Tuấn Trạch lại là thân phận gì? Nghiêm Tuấn Trạch, tuổi tác 22, thành tích ưu tú, hiện nay đang theo Đại học Kinh Đại đứng nhất toàn quốc học sinh ưu tú xếp. Thứ tư tính tình cũng không cao điệu. Không thích phô trương thế nhưng ý nghĩ tuyệt đối không đơn giản. Bối cảnh là hồ sơ bí mật quốc gia. Cha không được rốt cuộc là thân phận gì, căn cứ suy đoán của ta hẳn là gia đình quân đội, nói cách khác sẽ không xuất hiện thông tin bí mật hồ sơ quốc gia. Bí mật hồ sơ quốc gia, còn có loại này à, Dương Hiểu Đồng, chưa từng nghe qua chuyện này, một người hồ sơ dán nhãn bí mật như vậy. Dù sao cô chỉ là một người trong gia đình bình thường, đối với những chuyện này đương nhiên không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hiểu Đồng đi tới bên người Du Du, nhìn màn hình thấy hồ sơ, phát hiện thực sự có dán nhãn như vậy. Du Du, những thứ này có thể giải mã được hay không? Du Du nhìn một hồi, lắc lắc đầu. Sẽ không, mặc dù hồ sơ cơ mật này ở quốc gia các ngươi bảo mật thủ đoạn xem như rất tân tiến, trên cơ bản. Không ai có thể mở thế nhưng ta là ai chứ, ta đến từ siêu cấp tinh cầu. Thiên Hàng Bảo Điển, này một ít chuyện sao có thể làm khó được ta a? Dương Hiểu Đồng bĩu môi, người này lại bắt đầu tự kỳ, mặc dù rất mạnh. Thế nhưng cũng không cần khoe ra miệng như vậy a, bất quá nhìn bộ dáng. Hắn đắc ý cũng rất khôi hài. Vậy sao ngươi còn chưa có điều tra ra? Tươi cười trên mặt Du Du cứng đờ, giải thích, này phá giải là cần. Thời gian nhất định, 10 giây đồng hồ nhất định là làm không được để. Ta đến phá giải xong sẽ nói cho ngươi biết được chưa? Dương Hiểu Đồng gật gật đầu, đi, lão đại ngài lợi hại như vậy, khẳng định không bao lâu thời gian liền có thể làm được. Du Du đầu dương lên, đấy là đương nhiên, chợt khoát tay nói, ngươi nhanh lên một chút đi luyện vật lộn, vũ đạo tạm thời ngưng một đoạn. Thời gian cũng được, hiện tại ngươi tạm thời chưa dùng tới, vẫn là học. Nhiều ngoại ngữ một chút, khẳng định có dùng. Nói ngoại ngữ, Dương Hiểu Đồng hai mày run lên, vốn kêu cô học tiếng Anh đã rất mệt rồi, bây giờ còn muốn cô học những ngoại ngữ khác. Nhìn bộ dáng Dương Hiểu Đồng, Du Du liền biết ý tưởng của cô. Không, có biện pháp ngươi liền nhận mệnh học đi, có ký ức truyền khí, học mau. hơn, sau này ngươi muốn giao lưu, hiện người ngoại quốc đến Trung Quốc. Nhiều như vậy, ngươi học đương nhiên là tốt. Nghe nói, Dương Hiểu Đồng chỉ có thể nhận mệnh đi, mà nhìn thấy Dương Hiểu Đồng đi học tập Du Du bận bắt đầu giải mã khóa mật nói thật này. Kỹ thuật bảo mật thật đúng là khá tốt, hắn cũng phải cần thời gian nhất. Định mới có thể đối phó a, Dương Hiểu Đồng hôm nay học tập trước chính là tiếng Nhật, lão sư ra tới vẫn là Lâm Tây, Du Du trực tiếp nói cho cô biết, sau này chỉ cần học. Giao tiếp ngoại ngữ đều là Lâm Tây dạy cô, chỉ có thể cảm khái một câu. Tri thức của Lâm Tây thật quá rộng lớn. Ngày thứ hai, Dương Hiểu Đồng dựa theo lệ cũ đi bên hồ tu luyện theo. Tuần hoàn vận hành, bốn phía không gian, những thứ năng lượng kỳ diệu. Bắt đầu hướng trong cơ thể Dương Hiểu Đồng khí lưu tuần hoàn chậm rãi tụ tập mà đi, chỉ là khi đi qua bắp thịt cốt cách đồng thời, lại chậm rãi tăng mạnh cường độ tế bào bắp thịt và cốt cách. Hôm nay so với dĩ vãng có chút bất đồng, bởi vì cô chỉ cần vượt qua. Chướng ngại cuối là có thể đột phá, Dương Hiểu Đồng chán lúc này dần dần bắt đầu toát ra mồ hôi hột vốn nhẹ gương mặt hiện nụ cười tùy ý cũng. Dần dần bắt đầu ngưng trọng, lúc này năng lượng tuần hoàn cỗ khí lưu kia vận hành tốc độ đang từ từ. Chậm lại, mà Dương Hiểu Đồng lúc này lại đang toàn lực ứng phó thôi động khí lưu tiếp tục vận hành. Lúc này, Dương Hiểu Đồng đã thành công đem năng lượng thúc đẩy đến vòng. Thứ 12 đạt được 3/4, muốn đẩy khoảng cách nhu cầu năng. Lượng cũng tăng nhanh cho nên vận hành cũng lại càng chậm hôm qua khi. Vận hành đến này sau liền vô pháp đẩy động nữa, bất quá hôm nay cô đã hạ quyết tâm, nhất định phải đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hiểu Đồng hiện tại chính là muốn đánh vỡ giới hạn này, đem khí lưu vận hành quá đỉnh bách hội, chỉ cần qua bách hội, như vậy vòng thứ 12 liền dễ dàng, qua vòng này sẽ trực tiếp chảy trở về nhập khí hải. Lúc này năng lượng khí lưu, Dương Hiểu Đồng dưới toàn lực thúc đẩy lấy. Quy tốc dọc theo hai mạch nhâm đốc đi lên, cơ hồ lấy mỗi phút không được 10 ly tốc độ bay lên, mà lúc này cách đỉnh đầu bách hội, lại vẫn còn. Đang ở huyệt truy sử, lúc này, mồ hôi hột ra càng nhiều trên trán trắng nõn tinh tế của Dương. Hiểu Đồng, hai mắt đóng chặt môi cắn chặt có thể thấy được cô bây giờ. Rất nỗ lực, Dương Hiểu Đồng đau khổ chống đỡ cái loại lực đẩy nghìn cân cảm giác. Thật sự quá cực khổ, cơ hồ mỗi lần tiến thêm một bước thì có cực đại trở lực. Lực cản trở bất quá cô tuyệt đối sẽ không buông tha, chỉ cần đột phá nhất cấp cuộc sống của cô có thể phát sinh biến hóa lớn. Kiên trì tất nhiên có thu hoạch, Dương Hiểu Đồng rất chân thực cảm nhận. Được điểm này, trên mặt của cô xuất hiện một tia hưng phấn, bởi vì cô cảm giác được mình sẽ đột phá, rốt cuộc kèm theo ầm một tiếng, năng. Lượng khí lưu trong nháy mắt đột phá bách hội, sau đó cấp tốc theo trên. Trán hướng lần tới lưu, năng lượng bốn phía theo bách hội lấy tốc độ. Nhanh hơn bình thường mấy lần chen chúc mà vào, năng lượng khí lưu nhập. Vào trong, năng lượng khí lưu cấp tốc bành trướng, trong khí hải chậm. Rãi xoay khởi, cái này, Dương Hiểu Đồng nhìn thấy khí hải lớn ra hơn gấp đôi, cảm thụ. Nội lực so với trước đây tràn đầy rất nhiều, bị sợ ngây người, này một. Vòng sai biệt nguyên lai lớn như vậy a, cách trương.